sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 173, khóc chuyện audio.com. Cô cũng hiểu rõ, anh ta như vậy là vì cô ra mặt, dù gì Khâu Tịch chế nhạo cô cũng không phải là một hai ngày. Anh ta không thể không biết, đôi môi đột nhiên bị hôn, sau khi chạm nhẹ lướt qua thì buông cô ra. Nếu như cô đã không nói cảm ơn, tôi chỉ có thể tự lấy thôi. Cảnh Thần Hạo, anh nghiện hôn rồi phải không? Lại lén tấn công, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt, không có nói cái gì. Mắt nhìn anh ta lên xe, chiếc xe trước mặt đã rời đi rất xa. Buổi tối hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại xin lỗi của Hòa Thảo. Và cô ấy hứa hẹn thời gian quay lại thu hình. Cô hỏi bóng gió chút thông tin, phát hiện tin nhắn đó thật sự không phải cô gửi đến. Đó là Hòa Miêu, cô nằm trên giường nghĩ khá lâu ý đồ khiến Hòa Miêu làm như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy chỉ có một khả năng. Muốn cô bị xấu hổ, Hòa Miêu hận cô như thế, cô chỉ là cảm thấy buồn cười cực điểm. Liêu Vi người vợ chính hiệu không đối phó, chạy đến đối phó với cô một tình địch giả tưởng. Vô duyên vô cớ, cô và Âu Dương Lập sớm đã kết thúc ở 5 năm trước rồi. Đối với người đàn ông đó, cô nếu như là có một chút tình cảm, vậy thì cũng chỉ có sự thù hận với anh ta. Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như thường, vừa mới tới văn phòng, thì nhận được cuộc điện thoại của Lâm Chí Hiểu, nói rằng hôm nay cô ấy sẽ trở về. Trong điện thoại, Lâm Chí Hiểu còn không quên buôn chuyện giữa cô và Cảnh Thần Hạo phát sinh chuyện gì rồi. Cô không có tâm trí gì để nói cặn kẽ cho cô ấy nghe. Chỉ báo cho cô ấy một câu, trở về nói tiếp, rồi dập bỏ điện thoại với cô ấy, ôm lấy tập giấy tờ cần Cảnh Thần Hạo phải ký tên vào trong văn phòng của anh ta. Trong lòng của cô chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng có thể thoát rồi. Cuối cùng có thể không cần cả ngày đối mặt với anh ta rồi. Quả thật quá tốt rồi. Cảnh Thần Hạo cầm bút lên. Một chữ, Cảnh, còn chưa viết xong thì cảm thấy người con gái ở đối diện giấu giếm không được nụ cười. Anh cầm chiếc bút trong tay sững lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Thư ký Bùi, có chuyện gì vui vẻ vậy? Có tiện chia sẻ với tôi chút không? Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, một vẻ rất nghiêm chỉnh trả lời. Cảnh Tổng, ngài chắc biết rồi chứ? Thư ký Lâm hôm nay trở về rồi. Sau này có thư ký Lâm làm việc cho Cảnh Tổng. Tôi đây là thay Cảnh Tổng ngài vui mừng. Tôi làm sao không có nghe thấy cô là đang vui mừng thay cô tôi vậy? Chiếc bút trong tay của cô hạ xuống. Như anh nhìn thấy thì người con gái này là đang vui mừng có thể rời khỏi nơi đây. Không làm thư ký cho anh nữa. Trên thế giới này nào có chuyện đơn giản như thế. Miếng thịt đưa đến tận miệng rồi. Anh sẽ không từ bỏ. Tôi vui mừng thường hướng nội. Khuôn mặt của cô lúc này đã hoàn toàn không có nụ cười. Đứng rất thẳng người. Cảnh Thần Hạo liếc nhìn cô một cái. Lại cầm chiếc bút vừa mới đặt xuống lên. Nói rất nhẹ nhàng. Vừa hay giám đốc bộ phận nhân sự hôm qua sinh bệnh nghỉ việc rồi. Lâm Chí Hiểu quay lại kêu cô ta trực tiếp đi nhận chức. Vâng, cô nhanh giọng trả lời, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Đại boss ngài không nên như thế chứ. Sớm biết thế này cô đã không nói rồi. Lâm Chí Hiểu đi đảm nhiệm giám đốc bộ phận nhân sự. Thay lời nói, cô sau này sẽ không phải là đại diện thư ký chính, mà là thư ký chính thức rồi. Cảnh Thần Hạo, xem như anh lợi hại. So với Bùi Nhiễm Nhiễm đang cắn răng cắn lợi, Cảnh Thần Hạo rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Liên quan đến việc trở lại của Lâm Chí Hiểu, anh sớm đã có sự tính toán rồi. Chỉ là vừa hay giám đốc của bộ phận nhân sự từ chức. Có chỗ trống điều cô ta qua đó vừa hay. Đứng đầu bộ phận thư ký của anh đi làm một giám đốc. Quá thừa sức, anh tin chắc năng lực của Lâm Chí Hiểu có thể đảm nhiệm. Từ trong văn phòng của Cảnh Thần Hạo đi ra ngoài, cô không thể kìm nén mà gọi điện thoại ngay cho Lâm Chí Hiểu. Nói cho cô ấy tin dữ này, ai mà biết được Lâm Chí Hiểu sau khi biết chuyện này. Không những không có buồn tủi cô cướp mất vị trí của cô ấy. Ngược lại còn hết sức phấn khởi, chỉ còn thiếu đốt pháo bông chúc mừng nữa thôi. Chí hiểu, cậu như thế tớ thật sự rất buồn đó. Cô cầm điện thoại, khuôn mặt không còn gì luyến tiếc. Nhiễm Nhiễm, cậu đừng như thế mà. Vị trí giám đốc phòng nhân sự tốt biết bao nhiêu à, công việc vừa nhàn hạ. Tiền lương cũng không ít. Tớ ở dưới trướng của đại boss làm bao nhiêu năm như thế chắc cần phải được hưởng phúc rồi. Chỉ là đáng thương cho cậu thôi. Nhưng mà đại boss đối với cậu khẳng định là không giống vậy. Tớ tin chắc anh ta sẽ không làm khó cậu đâu. Lâm Chí Hiểu ngồi trên xe taxi với khuôn mặt tươi cười. Đại boss đây là dự tính ở lầu cao hưởng ánh trăng à? Cô cho dù có không tình nguyện tác thành cũng không có gan phản kháng mệnh lệnh của đại boss à, ha ha. Bùi Nhiễm Nhiễm cười lạnh hai tiếng. Không làm khó cô mới lạ đó. Cô thật sự một chút cũng không muốn làm thư ký chính cho anh ta à, như tớ nói. Nhiễm Nhiễm cậu không thì nghe theo đại boss đi. Khó khăn lắm mới gặp được cái nhìn của đại boss ngừng lại ở trên người một cô gái lâu như thế này. Có thể nói trước đây ở trước mặt đại boss đều chỉ là mây trời qua mặt. Giờ trước mặt đây mới chính là tình yêu thật sự à, thôi thôi thôi. Chuyện này chúng ta muộn chút nói chuyện. Sinh nhật của cậu tớ không có quay về. Tối nay mời cậu đi mộng ly chúc mừng tử tế. Nhớ sắp xếp hai tiểu bảo bối xong, thì hai chúng ta cùng đi. Bởi vì vừa hay tớ nhận được điện thoại của trợ lý thích. Có một vị khách hàng khá khó tính. Mời cậu đi cứu giúp tớ. Lâm Chí Hiểu thậm chí thông qua điện thoại. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười tâu toét. Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn chồng giấy tờ thích thành núi ở trước mặt. Tay trái đỡ lên trán, lười nhác trả lời, mỹ nhân kế, Lâm Chí Hiểu cậu rốt cuộc là muốn tổ chức sinh nhật cho tớ. Hay là lợi dụng tớ, với mối quan hệ của chúng mình, lợi dụng cậu nói thì khó nghe bao nhiêu à, nhớ tẩy bỏ lớp trang điểm xấu xí của cậu đi. Trang điểm xinh đẹp lên, vị khách hàng này thật sự rất khó tính, trước khi tớ đi công tác thì đã tiếp xúc qua ông ta rồi. Tớ đây không phải là không có biện pháp mà, cậu ăn nói tuyệt vời, không dùng mỹ nhân kế, chỉ cần cái lưới lẽm lỉnh của cậu, nhất định sẽ thắng được, được thôi, vừa hay đi xả hơi, cô nói xong thì dập điện thoại, cô cũng cần phải đi ra ngoài vui chơi, tuy rằng chưa đến một tháng Lâm Chí Hiểu đã hoàn thành xong công việc trở về sớm, nhưng mà cô gần đây thật sự là rất bận rộn. Rất cần thiết phải xả hơi, đối với vị khách hàng khó tính này, cần phải xem rõ tình hình trước đã. Cô trước giờ không cần dùng mỹ nhân kế, nhưng mà vì công việc của Lâm Chí Hiểu, cô cũng sẽ giúp đỡ. Vì vậy ngày hôm nay cô đều làm việc rất cao độ. Buổi tối mới có thể yên tâm vui chơi, sau khi tan làm đón Dương Dương và Noãn Noãn về nhà. Ăn cơm cùng với bọn trẻ xong. Nói với bọn trẻ cần phải đi đón Di Chí Hiểu, tẩy bỏ lớp trang điểm sáp vàng, vẽ lên một lớp trang điểm đơn giản, thay lên trên mình chiếc váy vai ren màu xanh nhạt, Noãn Noãn ôm chiếc iPad đi vào trong phòng của cô, chạy đến trước mặt cô, Mami thật xinh đẹp, Bùi Nhiễm Nhiễm hạ mình xuống xoa lên má dáng yêu của cô bé. Noãn Noãn ngoan, ở nhà nghe lời anh trai nhé, đi ngủ sớm. Mami chút nữa cùng với Di Chí Hiểu trở về. Vâng ạ, Mami mặc xinh đẹp như thế này. Nhất định phải cẩn thận ông chú xấu xa nhá. Noãn Noãn không yên tâm dặn dò một tiếng. Mami sẽ cẩn thận, còn có Di Chí Hiểu nữa. Sẽ không có chuyện gì. Cô hôn lên trên má nhỏ bé của Noãn Noãn. Nắm tay cô bé dắt ra bên ngoài. Cách trương.